Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 220. Niềm vui ngoài ý muốn. Cái này làm sao bây giờ? Yamai Kaguya cau mày hỏi. Chẳng hiểu ra sao thắng một trận Pichabu lại có thể cầm tới một chén cơm lươn như vậy. Cũng quá kỳ quái đi. Đề nghị: Chúng ta chia ăn đi. Yamai Yuzuru lạnh nhạt nói. Cũng là đây. Yamai Kaguya gật đầu một cái. Dường như cũng không có gì tốt lựa chọn rồi. Kết quả là, hai người liền ngồi ở trên ghế dài phụ cận. Cùng cao hứng ăn cái này mỹ vị cơm lươn. Không biết có phải hay không là vừa mới vận động xong. Chị em Yamai luôn cảm giác, cái này cơm lươn so mới vừa rồi tại trong tiệm sở ăn đến. Tốt hơn ăn rất nhiều. Một hồi sau, cơm ăn vào một nửa. Điện thoại đột nhiên vang lên. Yamai Yuzuru không nghi ngờ chút nào mà nhận nghe điện thoại. Bởi vì nàng biết, chỉ có Isuka Shido sẽ có điện thoại của các nàng. Sẽ chủ động cho các nàng gọi điện thoại. Yuzuru, các ngươi ở địa phương nào? Isuka Shido nhẹ giọng hỏi. Trả lời, chùa Shinsoji núi Narita. Yamai Yuzuru thản nhiên mà đáp lại. Các ngươi đi xa như vậy làm cái gì? Isuka Shido không khỏi có chút hiếu kỳ. Giải thích, chúng ta tới du ngoạn. Tùy tiện tìm một chút sức mạnh cây sinh mạng. Yamai Yuzuru lạnh nhạt đáp lại. Vậy có tìm tới sao? Isuka Shido có chút tò mò hỏi. Tàn niệm, cũng không có tìm được. Yamai Yuzuru lắc đầu một cái. Vậy ta bây giờ đi qua tìm các ngươi đi. Các ngươi đừng đi xa. Isuka Shido cười một tiếng nói. Gật đầu đồng ý. Chúng ta sẽ ở chỗ này chờ Shido. Yamai Yuzuru khẳng định gật gật đầu. Sau đó tạm biệt một tiếng. Cúp điện thoại. Yuzuru, một phần này là để lại cho ngươi. Yamai Kaguya có chút đỏ mặt nói. Chỉ thấy nàng đem một nửa cá trình để lại cho Yamai Yuzuru. Cảm ơn, Kaguya thật là đứa bé ngoan đây. Yamai Yuzuru lạnh nhạt cười một tiếng. Bắt đầu thưởng thức mỹ vị cơm lươn. Mà bên kia, Isuka Shido đã rời đi trường học. Nếu chuyện của Miura Yumiko hắn không quản được, cái kia cũng không có cách nào. Hắn tin tưởng Sensei sẽ hết sức giúp. Có chuyện gì Sensei cũng sẽ thông báo cho hắn. Cho nên, Isuka Shido cũng không có lo lắng nhiều như thế. Chỉ thấy hắn sâu hút hô một hớp. Sau đó liền hướng Yamai Yuzuru vừa mới nói. Phương hướng của chùa Shinsoji núi Narita đi tới. Các nàng đi tìm sức mạnh cây sinh mạng ý tưởng. Isuka Shido cũng có thể lý giải. Dù sao chính hắn là đi học. Nhưng chị em Yamai ở trong nhà cũng không có chuyện gì làm. Cho nên đi tìm một cái sức mạnh cây sinh mạng. Cũng coi là tiêu phí thời gian đồng thời. Gia tăng tìm tới linh lực độ khả thi. Bất quá, sức mạnh cây sinh mạng. Như thế nào có thể dễ dàng tìm được như vậy đây? Isuka Shido là nghĩ như vậy. Mãi đến hắn gặp được chị em Yamai. Chuyện này, Isuka Shido ngẩn ngơ. Rõ ràng cảm giác được trong cơ thể chị em Yamai linh lực tràn ra. Rõ ràng đã vượt qua nguyên lai lượng rất nhiều. Cảm giác chính là trạng thái trước phong ấn. Cái này là tần số vô cùng nguy hiểm. Bởi vì thân thể bây giờ của chị em Yamai rất có thể không khống chế được nhiều linh lực như vậy. Hơn nữa nhìn vẻ mặt của bọn họ, dường như không biết tình huống trong cơ thể mình. Nếu như còn như vậy để cho linh lực tại trong cơ thể chị em Yamai tàn phá, thân thể của các nàng sẽ không chịu nổi. Vì vậy, Isuka Shido quyết định thật nhanh đi tiến lên. Thắc mắc, Shido nét mặt của ngươi là? Yamai Yuzuru có chút lo lắng mà nhìn lấy Isuka Shido. Bởi vì nét mặt bây giờ của hắn rõ ràng không đúng lắm. Là bị đẳng cấp cao ác quỷ trên người rồi sao? Yên tâm đi, Shido, bổn cung sẽ cứu vớt ngươi. Yamai Kaguya tự tin cười một tiếng. Nhưng lời còn chưa dứt, liền bị Isuka Shido cắt đứt. Chỉ thấy hắn đi tới trước mặt Yamai Kaguya. Tại trên đường cái người đi đường ánh mắt nhìn soi mói. Hắn thâm tình mà hôn xuống. Yamai Kaguya mở to cặp mắt, có chút kinh ngạc, nhưng không có phản kháng. sau đó thuận tiện liếc tròng mắt, cảm thụ khí tức ấm áp Isuka Shido, đồng thời cũng phát hiện tình huống quỷ dị trong thân thể mình. Số lớn linh lực đang chạy tán loạn khắp nơi, nhưng những linh lực này tại Isuka Shido hôn lên đều bình tĩnh lại, chậm rãi biến thành linh lực Yamai Kaguya có thể khống chế. Yamai Kaguya không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng vô cùng cao hứng. Một là bởi vì Isuka Shido hôn, hai là bởi vì dưới tình huống linh lực gia tăng, có nghĩa là nàng có thể thời gian dài hơn mà ở lại bên người Isuka Shido rồi. Nàng một hồi sau, Isuka Shido mới buông ra có chút choáng váng một chút Yamai Kaguya. Hắn lo lắng thân thể của các nàng xảy ra vấn đề gì. Tất cả không có gì cả giải thích, cũng tin tưởng hai người đang lý giải là tình huống gì sau. Sẽ không để ý hành vi của hắn, nhưng để cho hắn không có nghĩ tới là Yamai Yuzuru lúc này đứng ở một bên, có chút thất hồn lạc phách nỉ non nói. Vì sao lại biến thành như vậy? Rõ ràng là ta trước. Thích si đâu cũng được. Thích si đâu cũng được. Có thể là vì cái gì? Người không sao chớ. Isuka si đâu có chút lo lắng mà nhìn đối phương. Làm sao đột nhiên bạch học đây? Hắn không biết là biểu hiện mới vừa rồi của mấy người bọn họ hoàn toàn chính là bạch học hiện trường. Một nam một nữ tại hôn. Một cô gái khác ở bên cạnh mất mát nhìn lấy, để cho người ảo tưởng lên rất nhiều câu chuyện tình yêu thê mỹ. Một trong ma giới song tử cùng nhân loại nam tính kết thành khế ước, trở thành đối tượng yêu đương của nhân loại phái nam. Một vị khác chính là đố kỵ mà nhìn lấy hết thảy các thứ này. Một ngày nào đó muốn tiến hành báo thù. Một bên một vị nữ hài người mặc trang phục Gothic Loli nhìn thấy màn này, đơn giản đem hình ảnh vẽ vào. Lần trước gửi bản thảo thất bại, nói không có yêu đương nguyên tố, lần này nhất định có thể. Gothic Loli khẳng định gật gật đầu. Nhưng rất nhanh, Isuka Shido tình huống của bọn họ lại có kịch liệt thay đổi. Isuka Shido nhìn lấy Yamai Yuzuru, trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào. Vậy thì trực tiếp một chút, dùng hành động để giải thích đi. Isuka Shido nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó liền ôm chặt Yamai Yuzuru, dùng sức hôn một cái đi. Đi ngang qua người rối rít kinh hô lên. Dù sao Yamai hai người nhìn một cái chính là tỉ muội. Sau đó Isuka Shido như vậy một lần cùng hai cô bé hôn, nhìn lấy liền cảm giác rất là hoang đường, cũng rất để cho người hâm mộ. Thật là ban ngày ban mặt, đạo đức tiêu vong a, một ông già đỏ mắt nói. Đây chính là toàn bộ đều muốn chân nam nhân đi. Một người thiếu niên kích động hô. A, nam nhân. Mấy cô gái khinh thường nhìn lấy bọn họ. Về phần mới vừa rồi vị Gothic Loli kia, này lúc hưng phấn mà đem một màn này tình cảnh ghi xuống, còn vừa nói, không nghĩ tới nhân loại nam tính cùng một trong ma giới song tử kết thành khế ước còn chưa đầy đủ, hắn lại toàn bộ đều muốn. Ở kỹ xảo quen thuộc của nhân loại nam tính, ma giới song tử hoàn toàn trầm luân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.